Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 48, Dược Sư. Góc truyện audio.com. Không có được đến đáp lại. Phạn Linh Xu một bước sải bước lên trước. Vòng qua linh vị, mặt sau có một phiến cửa sổ mở ra. Ánh trăng chiếu tiến vào. Có chút tiêu điều cảm giác. Là ai, vừa mới nàng ở chỗ này lời nói đều bị nghe được sao? Làm sao vậy, yêu mị thanh âm từ phía sau truyền đến, hồng hồ ly từ linh vị một bên nhảy đến nàng bên chân. Vừa mới có người ở chỗ này, ngươi có hay không nhìn đến là ai? Không có, ta vừa mới tiến vào. Hồng hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi phải gả cho Lạc Từ. Chuyện này bản thân liền rất mạo hiểm, cho nên thân phận của ngươi liền càng muốn bảo mật. Ta biết, cho nên vừa mới người kia. Nhất định phải trảo ra tới. Phạn Linh Xu cúi đầu nhìn hắn. Ngươi cái mũi không phải thực linh sao? Giúp ta đem người kia tìm ra đi. Ai xem ra ngươi thật là không chịu rời đi. Hồng Hồ Ly nhẹ nhàng một hừ. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Thấy ta khi nào bỏ dở nửa chừng quá sao? Hảo đi, ngươi như vậy kiên trì. Ta cũng không có biện pháp. Hồng Hồ Ly nhảy lên mở ra cửa sổ. Quay đầu lại nhìn nàng một cái, đôi mắt của ngươi, ngàn vạn đừng làm cho người phát hiện, không cần ngươi nhiều lời. Phạn Linh Xu nói xong liền đi ra ngoài, đi nhanh trở lại chính mình xương phòng, từ ngoài cửa sổ thấy Kim Châu cùng nàng dưới tàng cây chơi đùa. Liền hơi chút yên tâm một ít, nhưng Ngọc Chiêu trung quy là tà vật, hiến tế sinh mệnh phong ấn nàng trung quy không thể lâu dài. Một ngày nào đó nàng tà tính sẽ chính mình phá tan phong ấn. Đến lúc đó lại nên như thế nào áp chế? Nàng tu chính là ma đạo. Ma đạo áp chế tà tính. Không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Đại tiểu thư, trong miếu có mấy cái ở nhờ khách nhân nghĩ đến bái kiến tiểu thư. Triệu Nhảy vội vàng đi đến ngoài cửa nói. Triệu Nhảy là Triệu Thiên Đường huynh đệ. Làm người cũng cẩn thận đáng tin cậy. Giống nhau khách nhân muốn gặp nàng tất sẽ bị hắn ngăn trở. Làm hắn tới bẩm báo liền không phải người thường. Là người nào? Triệu Nhảy nói. Đại tiểu thư, là vài tên dược sư. Dược sư, đó là hái thuốc chế dược người. Tầm thường đại phu cũng có thể xưng là dược sư. Đương nhiên, dược sư cũng có khả năng trở thành luyện dược sư. Nhưng giữa hai bên địa vị cách xa, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Chẳng sợ một tinh luyện dược sư, ở trên đại lục cũng phi thường nổi tiếng, nhắm mắt lại đều có thể kiếm tiền. Chính là dược sư liền bất đồng, linh mạch không có thức tỉnh, dược sư cùng người thường không có gì khác nhau. Bọn họ thực nghèo, những cái đó dược sư thấy Tây Ninh Vương phủ người tới. Tự nhiên nghĩ tới cửa tới đánh tống tiền, rất nhiều người nguyện ý giúp đỡ có thiên phú dược sư. Rốt cuộc nếu là bọn họ có thể trở thành luyện dược sư, hồi báo suất sẽ phiên vô số lần, lấy chút tiền cho bọn hắn, liền nói ta một cái khuê các nữ tử, thân thể không tốt, không có phương tiện thấy khách lạ, thỉnh thứ lỗi, Phạn Linh Xu nhàn nhạt mà nói, nàng một chút không hiếm lạ luyện dược sư hồi báo, rốt cuộc, chính nàng cũng là một người luyện dược sư, cái này kỹ năng chỉ có nghĩa phụ biết. Luyện dược sư tương đối hiếm thấy, nghĩa phụ không nghĩ nàng còn tuổi nhỏ liền bị ngoại giới quấy rầy. Ở ma giới, e sợ cho cái kia biến thái giáo chủ càng kiêng kỵ nàng. Nàng cũng không bại lộ, dựa vào luyện dược sư đấy, nàng mới có thể một lần lại một lần tránh thoát vạn tàng hồng cái kia độc phụ tàn hại. Triệu Nhảy trước khi đi nhìn nha liếc mắt một cái. Trong lòng nói thầm, bên ngoài đều truyền nàng là nhược không trải qua phong khuê các nữ tử. Nhưng nàng nơi nào nhược không trải qua phong, hắn cầm tiền đi ra ngoài cấp mấy cái dược sư, khi trở về còn cầm một khối không thế nào đáng giá ngọc bội. Đại tiểu thư, người nọ nói, hắn lần này tới phần lớn tham gia luyện dược sư đại hội. Hắn lấy dược sư thân phận tham gia thí luyện thi đấu. Nếu thông qua, liền có thể trở thành một người luyện dược sư, đến lúc đó nhất định sẽ trăm ngàn lần báo đáp đại tiểu thư ơn chi ngộ. Này cái ngọc bội là hắn gia truyền chi vật, thỉnh tiểu thư nhận lấy, đãi hắn thành công là lúc lại đến lấy hồi. Phạn Linh Xu chỉ là nhìn thoáng qua, không có đi chạm vào kia khối ngọc bội. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt thiên chân thiếu nữ cười nhạt. Triệu hộ vệ, ta tùy ý lấy bên ngoài nam nhân ngọc bội, truyền ra đi, không phải thành lén lút trao nhận sao? À, là thuộc hạ sơ sót. Triệu nhảy một cái thô giáp các lão gia náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Ta đây liền cầm đi còn hắn, ngươi mang theo đi, về sau hắn thật thành luyện dược sư tới báo ân, ngươi liền đem hắn dẫn tiến cấp cứu cứu. Phạn Linh Xu cười khẽ nói, vẫn là đại tiểu thư tưởng chu đáo. Triệu nhảy kính nể không thôi, đều nói đại tiểu thư là cái phế vật bao cỏ, chính là hắn đi theo đại tiểu thư bên người mấy ngày. Rõ ràng cảm thấy nàng băng tuyết thông minh a, này không tính cái gì. Đúng rồi, mấy năm đã tổ chức luyện dược sư đại hội sao? Phạn Linh Xu hỏi, trong lòng có chút ký ức bị xúc động. Đúng vậy, Triệu Nhảy nói lên cái này, đôi mắt tỏa sáng, năm nay ở phần lớn cử hành, còn có nửa tháng, đến lúc đó Long Linh Đại Lục cao thủ cùng luyện dược sư đều sẽ tụ tập tại đây. Tranh đoạt dược phương, danh hiệu, kia hẳn là sẽ thực náo nhiệt, không biết năm nay, dược phương Linh có thể hay không xuất hiện. Từ 3 năm trước đây hắn xuất hiện, một đường quá quan trảm tướng, bắt lấy, dược phương, danh hiệu. Tỏa sáng rực rỡ lúc sau, 3 năm hắn rốt cuộc không xuất hiện quá, rất nhiều người chờ khiêu chiến hắn, cũng chờ một đổ nàng luyện dược khi phong thái, nghe nói gần 100 năm tới, ở luyện dược tốc độ cùng tinh thuần trình độ thượng, còn không có người có thể siêu việt hắn, dược phương Linh thật là một cái truyền kỳ, khiêu chiến nàng như vậy quan trọng sao? Phạn Linh Xu nhàn nhạt mà nói. 3 năm trước đây cùng nghĩa phụ một lần trò đùa dai. Không nghĩ tới lưu lại lớn như vậy phong ba, nếu những người này biết bọn họ vẫn luôn tưởng siêu việt dược phương Linh. Là cái tu ma đạo yêu nữ, không biết là một bộ như thế nào xuất sắc hình ảnh. Đương nhiên quan trọng, từ đó về sau, mỗi một lần dược phương đều không bị thừa nhận. Nguyên nhân là bọn họ đều không có đánh bại dược phương Linh. Bởi vậy có thể thấy được dược phương Linh thực lực có bao nhiêu cường. Năm nay hắn nhất định phải xuất hiện, lại bước lên dược phương chi vị. Phạn Linh Xu đạm đạm cười, ai có hứng thú chơi loại này tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình trò chơi. Cho nên năm nay luyện dược sư đại hội, dược phương phần thưởng là một quả viễn cổ thần thú trên người chóc hạ hồn ngọc. Này hồn ngọc trung ẩn chứa lực lượng. Nếu là luyện hóa đến vũ khí chung, liền tính là sắt vụn, đều có thể biến thành thần khí. Phạn Linh Xu giật mình, nếu có thể sử dụng thần thú hồn ngọc luyện chế nhấp ngọc chiêu trên người. Kia nàng tà tình ít nhất có thể áp xuống rất lớn một bộ phận đi. Thật sự là thần thú hồn ngọc sao? Đại tiểu thư, này ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi hàng năm ở trong nhà không biết. Bên ngoài người đều muốn gặp dược phương Linh một mặt, nghe nói a, Lộc Tiên Đài tông chủ đều tự mình ra mặt mời hắn rất nhiều thứ. Còn có ma giáo cái kia giáo chủ, cũng phái người tới tìm hắn. Phạn Linh Xu sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới nàng như vậy đoạt tay. Nếu như vậy, có lẽ nàng năm nay sẽ xuất hiện. Còn có nửa tháng, ta muốn ở trong miếu cầu nguyện hắn nhất định phải xuất hiện. Phạn Linh Xu cười cười, luyện dược đại hội, thật là xa cách đã lâu. Khi đó nàng cùng nghĩa phụ ở ma giáo quá trong lòng run sợ. Nghĩa phụ vì làm nàng vui vẻ, mới mang nàng trộm chạy ra. Chính phùng luyện dược đại hội ở Xích Vân Quốc cử hành. Nàng cùng nghĩa phụ tùy tay ở trên phố mua 2 cái mặt nạ. Liền chạy tới tham gia, cách trương,